Từ nữ tướng phủ, chương 6, ngu ngốc khóc lóc om sòm. Góc truyện audio.com. Cứ như vậy, đừng nói là thái mè. Cho dù đại phu nhân, tướng gia muốn vì Vũ Mộng Vân hết giận cũng cần phải suy nghĩ lại một chút. Một cái không cẩn thận truyền ra tiếng gió. Đến lúc đó nếu tà tướng lại bị buộc tội, kia hắn lại có thể mất nhiều hơn được. Không chỉ có như thế, Liên Nhi lại ý mắng các nàng không có mắt. Hoặc là có thể lý giải vì là ở mắng các nàng trợn mắt nói oan. Đây rõ ràng là châm chọc, bất quá các nàng vốn là đối lý, trong lúc nhất thời cũng là nghĩ không ra cái gì phản bác đến. Chỉ phải tức giận đến thẳng run run, nhìn về phía Liên Nhi ánh mắt làm như muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi. Nghe được Liên Nhi một phen khóc kể, Vũ Mộng Nghiên không giấu vết liếc nàng liếc mắt một cái. Mâu quang ám trầm, ẩn ẩn có chút vẻ lo lắng hiện ra, chẳng qua trong nháy mắt, nàng liền lại biến trở về cái kia ôn nhu mảnh mai tiểu thư. Tựa vào Vũ Mộng Vân bên người khóc sướt mướt, cố gắng diễn tốt tỉ muội tình thâm bộ dáng, mà thái mẹ coi như cũng biết hôm nay là chiếm không được điều tốt. Chỉ hận hận trừng mắt nhìn Liên Nhi liếc mắt một cái. Hừ lạnh nói, hừ, hôm nay việc ta sẽ bẩm báo phu nhân. Nhị tiểu thư đầu óc không tốt, chẳng lẽ của ngươi đầu óc cũng không tốt luôn hay sao? Ngày thường ngươi là như thế nào hầu hạ nhị tiểu thư? Tướng phủ quy củ xâm nghiêm, trong viện bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nếu muốn sống thoải mái, liền an phận một chút cho ta. Làm người nha, hãy biết nhận rõ chính mình thân phận, từ nhỏ mệnh là gì thì phải học được nhận mệnh đó mà sống. Có một số người là các ngươi cả đời này cũng không thể trêu vào. Và nói xong, toàn trường một mảnh yên tĩnh, Liên Nhi bị này lời nói rõ ràng châm chọc cùng cảnh cáo làm vừa tức vừa giận. Mộng Điệp chú ý tới, Vũ Mộng Nghiên khuôn mặt nhỏ nhắn đã muốn vặn vẹo, nhìn về phía thái mẹ trong ánh mắt hơn một tia âm độc. Mà thái mẹ lại như trước hồn nhiên không biết. Một chút cũng không ý thức được nàng hôm nay nhất thời võ mồm cực nhanh đã đưa tới một cái rắn rết mỹ nhân nhớ thương. Mà Mộng Điệp trong lòng tự nhiên cũng là cực vì cáu giận. Thái mẹ lời này ý tứ rõ ràng là muốn mượn hôm nay việc nhắc nhở Liên Nhi. Nhưng giáo huấn Liên Nhi lại đem nàng cũng cùng nhau mang vào nhục nhã một phen. Thân là thứ nữ, thân phận tuy nói cũng là tướng gia nữ nhi. Nhưng ở vị trí lại chỉ so với đại nha hoàn cao hơn một chút. Nói khoa trương chút chính là chủ không phải chủ tớ không phải. Một cái xấu hổ thân phận, mà thái mẹ nhìn Vũ Mộng Điệp này ngu ngốc không động đậy. Vì thế liền trong lời nói ám phúng nàng một phen, dù sao nàng là ngu ngốc, cho dù nhục nhã nàng nàng cũng nghe không hiểu, căn bản không cần lo lắng nàng sẽ ghi hận. Chẳng qua này thái mẹ giống như nhất thời đắc ý vênh váo. Đúng là đã quên bên người còn có Vũ Mộng Nghiên này thứ nữ. Lại có lẽ là của nàng ý nghĩ chính là gộp Vũ Mộng Nghiên cùng nhau. Phòng trừng nàng cũng là xem Vũ Mộng Nghiên ôn nhu yếu đuối dễ khi dễ đâu. Chính là có đôi khi người định không bằng trời định a. Ai lại sẽ biết kia trương ôn nhu con cừu nhỏ lại chính là như thế một viên âm ngoan thị huyết sói chi tâm đâu. Lược hạ nói về sau, thái mẹ phân phó vài cái thì nữ nâng Vũ Mộng Vân đã ngất đi ra ngoài. Mộng Điệp lập tức một cái ánh mắt quang cấp Liên Nhi. Liên Nhi đầu tiên là sửng sốt một lúc lâu, nhìn đến Mộng Điệp ánh mắt liếc về phía thái mẹ thế này mới phục hồi tinh thần lại. Lập tức phát tiến lên đi ngăn cản thái mẹ cước bộ. Thái mẹ hôm nay nếu không đem lời nói cho rõ ràng. Nô tỳ chính là liều mạng này cũng tuyệt không cho phép các ngươi bước ra khỏi sân này nửa bước. Tiểu thư nhà ta tuy nói đầu óc không tốt, nhưng là cho tới nay cũng là tâm địa thiện lương, muốn nàng vô duyên vô cớ gánh lớn như vậy một cái tội danh. Ông trời đều muốn tức giận, các ngươi hôm nay như vậy ra đi, chẳng phải là chụp cho tiểu thư nhà ta tội danh sao? Cho nên vì danh dự của tiểu thư, Liên Nhi cũng chỉ mạo phạm. Nói xong, Liên Nhi liền ôm chặt chân thái mẹ, như thế nào cũng không chịu buông tay, khi nói nàng không rõ Mộng Điệp vì sao kêu nàng ngăn lại các nàng. Nhưng là xuất phát từ tín nhiệm đối với tiểu thư nhà mình. trực giác nói cho nàng làm như vậy tuyệt đối đúng. Thái mẹ vừa thấy nàng vẻ mặt quyết tuyệt, tức giận đến suýt nữa gãy lưng. Vừa mới nàng đã muốn bỏ qua sẽ không lại nói Vũ Mộng Điệp nữa. Nay nhà đầu kia rõ ràng là càn quấy, vì thế lớn tiếng quát, nhìn cái gì vậy, còn không mau đem này tiện tì kéo ra. Bên cạnh hạ nhân vừa nghe, lập tức tiến lên kéo Liên Nhi, động tác cực kỳ thô lỗ, mắt thấy Liên Nhi sẽ bị rớt ra. Mộng Điệp lại lã chã trực khóc chạy vội đi lên, bên này đánh một cái kia liền xô một cái, miệng còn kinh hoàng khóc hô, không được đánh Liên Nhi, không được đánh Liên Nhi. Các ngươi đều là người xấu, một mình Liên Nhi các nàng còn hoàn hảo một chút, đánh cũng bất quá chính là một cái tỷ nữ mà thôi. Nhưng là này Mộng Điệp động đến cũng không dễ, vì nói nàng là cái thứ nữ, lại là cái ngu ngốc, nhưng dù sao cũng là nửa chủ tử, tướng gia làm người tối chú trọng lễ pháp, trong phủ quy củ cũng thực xâm nghiêm, nếu như bị tướng gia biết các nàng nô đại khi chủ. Kia không thể thiếu một chút đòn roi, vì thế bởi vì Mộng Điệp gia nhập, trong viện lại hỗn loạn đứng lên, vài cái nha hoàn bị nàng đánh trúng vài cái, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại thoáng chốc liền xuất hiện một khối hồng một khối xanh. Lại nhìn Mộng Điệp, khóc lóc om sòm vừa mắng vừa tát thực thoải mái đâu. Cưỡi trên người một cái nha hoàn chính là một chút nệ đánh. Người xem một bên trong lòng là một trận run sợ. Sững sờ ở bên cạnh nửa ngày không dám tiến lên, người ta là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, ai lại ăn no không việc làm đi theo một cái ngu ngốc làm ầm ĩ, kia không phải là tìm ngược sao. Mà vẫn gắt cao ôm đùi thái mẹ tránh ở một bên. Liên Nhi cũng là cười đến bả vai run lên, người không biết còn tưởng rằng nàng là khóc thực thương tâm đâu. Nào biết đâu rằng nàng đây là ở vì tiểu thư khóc lóc om sòm ngu ngốc trầm trồ khen ngợi a. Những người này ngày thường không thiếu khi dễ chủ tớ các nàng. Bây giờ mọi việc Mộng Điệp làm tự nhiên là làm cho Liên Nhi mặt mày hớn hở vui mừng khôn xiết. Vì thế hai tay ôm thái mẹ càng dùng sức, làm cho thái mẹ nàng như thế nào tránh cũng tránh không ra. Thấy vậy, Vũ Mộng Nghiên ở một bên lo lắng nói, thái mẹ, tỷ tỷ còn chờ cứu trị đâu, nếu còn như vậy mọi việc lại trì hoãn đi xuống. Thái mẹ nghe vậy sắc mặt càng đen, nàng làm sao không biết tầm quan trọng của Vũ Mộng Vân. Chính là giờ phút này bị đôi chủ tớ này cuốn lấy thật sự là thoát không ra. Nếu đợi thêm lát nữa vạn nhất lại xảy ra chuyện đi. Đem tướng gia cùng phu nhân mời đến, thái mẹ ngưng mắt đối với đại nha hoàn Vũ Nhi Vân bên người Vũ Mộng một cái lo lắng nói. Thì thật chiếu của nàng ý định là muốn trực tiếp trở về thêm mắm thêm muối bẩm báo phu nhân một phen. Chính là bây giờ thoát thân không ra, chỉ có thể cho người thỉnh lão ra đến. Vì nói tướng gia một đại nam nhân vốn không nên quản chuyện hậu viện. Nhưng là hắn dù sao là người đứng đầu một nhà, nếu không báo cho biết hắn trong lời nói lại không hợp quy củ. Là, Vũ Nhi lĩnh mệnh lập tức chạy đi ra ngoài. Coi như sau lưng dường như có quỷ vậy, mà đám người thái mẹ không biết là, lúc đang nghe đến thái mẹ sai người đi tìm tướng gia cùng phu nhân. Một bên khóc lóc om sòm Mộng Điệp trong mắt lại rất nhanh hiện lên một chút khác thường quang mang. Nàng liều mạng ngăn lại đám người thái mẹ vì chính là nàng muốn đem vị kia tướng gia lão cha mời đến. Hôm nay việc nói lớn chính là thứ nữ mưu hại đích tỷ. Nói nhỏ chính là một đám ngu ngốc khiến cho ngoài ý muốn. Mấu chốt muốn xem người cáo trạng nói như thế nào. Làm cho thái mẹ đi theo phu nhân cáo trạng. Này bát nước bẩn còn chẳng phải là muốn hắt ở Mộng Điệp trên người. Vì nói nàng có thể lợi dụng thân phận tiểu thư ngu ngốc tránh được một kiếp. Nhưng Liên Nhi sợ là sẽ không bảo đảm. Không động được nàng. Các nàng lấy bên người nàng đến tiết cho hả giận cũng thấy trong lòng thoải mái. Nhưng nếu là đem tướng gia thỉnh đến nơi đây đến, có Liên Nhi cùng các nàng đến cái đối chất nhau, hơn nữa viện này thêm một ít hoàn cảnh thiên nhiên, kia việc này dễ giải quyết hơn. Cách chương.